Chương 402, trêu chọc ngọc vợ, đại hạ triều vong. Yến Du vô ý thức giơ tay lên sờ về phía cái này đôi mắt, ngươi đây là đem ám nguyên tan vào trong mắt có chút câu môi đại tư mệnh tùy ý cô vợ trẻ sờ lấy, một lát sau mới trả lời, nhưng dễ nhìn được. Yến Du thốt ra, đại tư mệnh môi liền móc ra càng trên diện rộng hơn độ, có trầm thấp mà gợi cảm tiếng cười, cũng theo đó mà tán, sau này tạm thời đều là cái này xác. Lúc đầu còn bị cười đến có chút ngượng ngùng Yến Du, nàng liền ngẩng đầu lên, hôn một chút cái này đôi mắt, vóc người tốt, thế nào cũng được nhìn. Để cho ta nếm thử. Cái gì Yến Du còn chưa hiểu đâu, liền bị hôn một cái đến rồi. Người ta đại tư mệnh sau đó mới nói, nếm thử có phải hay không ăn tiểu bảo bánh bằng sữa, ngọt như vậy. Chít đã có thể bay phụ cận đến gà con liền biểu thị, chủ nhân không ăn, chít chít ăn rồi Yến Du liền vô ý thức muốn đẩy ra đại tư mệnh. Nhưng người sau không buông tay, còn ôm nàng mềm vòng eo, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, à, không ăn. Đúng gà con biểu thị có thể làm chứng, hơn nữa hắn còn đang hỏi, tiểu chủ nhân ca ca lu cờ na hó tỉnh A Yến Du nghe xong vấn đề này, mới không lại đẩy ra đại tư mệnh lên tiếng, tiểu bảo mệt mỏi rất lâu, đoán chừng phải ngủ đến lâu một chút, trước đó đều là không ngủ đủ liền bừng tỉnh, lúc này có thế thật tốt ngủ. Cũng chưa chắc, một lát nữa cái kia đói tỉnh rồi. Thì hệ u do con trai dở cơm đại tư mệnh nhìn thấu nhóc con. Gà con thật hưng phấn, cái kia tốt vậy chúng ta bây giờ đi tới sao bên trên. Yến Du nói xong, lần thứ hai đẩy ra cái nào đó dính người nam nhân. Người ta rung rinh dính lần này ngược lại là vung ra, nắm ở nàng trên bờ eo tay, đổi dắt nàng nhuyễn thủ nhi, còn nhất định phải mười ngón khấu chặt nắm. Có thể rút lui à nha biểu thị cái gì cũng không thấy địa ám lúc này mới chậm ung dung nhẹ nhàng bò qua đến. Đi tới ả nha đi thôi. Yến Du nhìn qua bên trên, có thế cảm giác được kỳ Mỹ Lạp cùng tiểu tinh linh long đều tại. Trước đây không lâu nàng còn nghe được bọn chúng đối thoại, cũng nhớ ở trong lòng, biết rõ xảy ra vấn đề chấn ma thạch, xác nhận chấn tại thần giới cùng ám vực khối này. Lúc đó, tại đại hạ, căn cứ Hà Tùng cung cấp tinh tế tình báo, cấp tốc chế định tốt công vương đỉnh chiến lược ân tầm dực, hắn đã tại bài binh bố trận, hơn nữa hắn trả lại cho ân Lưu Phong đi tin tức. Là lấy, giờ phút này còn tại Thương Ngô Tông Ân Lưu Phong liền nhận được cha ruột đòi mạng tin tức, gọi hắn tiến vương đô giúp đỡ, cha ta thật là, nhớ ta cứ việc nói thẳng thôi, còn nói cái gì gọi là ta tiến vương đô giúp đỡ, ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì nín hỏng nước chứ sao. Nhị Mao biểu thị, lại nói, thiếu chủ ngài tại Thương Ngô thành khu nở dê an nhàn rất lâu, là nên hoạt động một chút căn cốt, liền ngươi trước đó tại phong ấn giới tiến cấp lực lượng, cũng còn không lấy ra lẹn qua. Cũng là Ân Lưu Phong thu hồi tin, liền đi hướng Yến Thanh chào từ biệt. Yến Thanh suy nghĩ, vương đô còn có cái không bất lo nguyên khang đế, liền hỏi Mị Nhi, Mị Nhi, ngươi cùng Ân thiếu chủ đi một chuyến đi. Mị Nhi sảng khoái đứng lên, dù sao thánh liên giáo tù binh đều bị Yến Thanh an bài xong xuôi, nàng không cần để phòng cửu anh ăn người rồi. Thế nhưng khả năng có được 18 cái lỗ thai cửu anh nghe được, hắn đã phi tốc xuất hiện tại nói chuyện hiện trường. Cho ngươi cửu ra ra ta đi đi khẳng định liền không có người quản nó ăn người rồi có thế Mị Nhi trực tiếp cho phủ định, không được, đại tiểu thư cho ngươi tỏa chấn tông môn. Ta không nghe cửu anh rất tức giận, ngươi đừng luôn luôn muốn quản ta nói cho ngươi, có thế quản được ngươi cửu ra ra người còn không có xuất thế dù sao tại nơi này giới còn không có xuất thế ngươi xác định Mị Nhi xem như nhìn thấu cái này cửu anh, bất quá chỉ là một cái con chuột nhỏ, nhìn xem rất dọa người, nói chuyện cu nở dê rất hoành. Kỳ thật kinh sợ đến ép ở một cao y cửu anh cực kỳ xác định, đương nhiên ta lúc này nhất định phải đi ai cũng ngăn không được ngươi cửu ra ra Mị Nhi đang. Muốn đổi, nhưng người ta cửu anh thật đúng là chạy hắn trực tiếp cầm lên Ân Lưu Phong cùng Nhị Mao liền chạy, bay thẳng vương đô, dù sao hắn thật đúng là biết đường. Cái này Yến Thanh trận tròn mắt, hắn là không nghĩ tới, cửu anh như thế cương hoàn toàn không kinh sợ rồi nhưng trên thực tế, tại đại tư mệnh không có ở tình huống hiện trường phía dưới. Thật không có người có thế quản được cửu anh, còn như an nhân sự, nếu không phải Mị Nhi mỗi ngày, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, hắn đảm bảo an vụng tuyệt đối không có ngoài ý muốn. Ta đây lưu tại tông môn. Mị Nhi chỉ có thể nói như vậy, cũng không thể đều đi, trông cậy vào cái này cửu anh là không đùa, chỉ có thể chính nàng đến, đến rồi. Cùng lúc đó cửu anh một cái chợt hiện liền rơi vào ưu đô địa giới, tiếp đó hắn liền kinh sợ đầu kinh sợ não quan sát một chút. Ước chừng là tại cảm giác đại tư mệnh khí tức, xác định người sau quả thật còn chưa có đi ra dấu hiệu, hắn liền chuẩn bị lại một cái chợt hiện bất quá A phát hiện khác thường cửu anh, lập tức tùy tiện ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. May mắn giờ phút này cửu anh đã hóa thành người, lúc này mới không có dẫn tới chấn động, bất quá bởi vì hắn mang theo Ân Lưu Phong cùng Nhị Mao, ngược lại là có Ú Đô thành phòng ngự đã chạy tới, thiếu chủ bọn hắn thiếu chủ bị bắt không có việc gì vội vàng lên tiếng Ân Lưu Phong chậm trì hoãn, liền cùng cửu anh thương lượng, cửu ra ra, lời nói ngài có thế vung cái tay, để cho bản thiếu chủ cùng Nhị Mao thở một ngụm sao đi. Cửu anh này lại ngược lại là dễ nói chuyện, bởi vì hắn mất mặt, liền hướng lên trời khung bên trên sơn hải quyển chuồn đi tới, đem Ân Lưu Phong kinh sợ một cái, cửu ra ra ngài làm gì vậy đừng quẳng cửu anh không làm cho người ta bàn giao quen thuộc, bất quá hắn hành vi, đã dẫn động Y Y Doãn. Cấp tốc huyễn không mà ra Y Y Doãn vừa nhìn thấy cửu anh, ngược lại là có thế từ đối phương hình tượng xác định, đây là Lục Minh truyền tin trở về học cung lúc, có đặc biệt nâng lên siêu cấp hung thú cửu anh vương, lúc này mới không gây nên không tất yếu chiến đấu. Bất quá Ân Lưu Phong khi nhìn đến Y Y Doãn hiện không lúc, vẫn là vội vàng phát ra tiếng giới thiệu, tế tiểu tiên sinh, kia là cửu anh gia gia, đại tư mệnh tòa hạ, vô ác ý lao hủ biết rõ. Y Y Doãn gật gật đầu, lại hỏi, cửu anh vương không phải muốn lưu thủ thương Ngô Tông sao, vì cái gì đến rồi U Đô, có thể là U Đô có gì vấn đề Ân Lưu Phong đang muốn nói không có, người ta cửu anh lại lên tiếng, có Y Y Doãn lập tức lộ ra túc sắc, mời cửu anh vương chỉ giáo. Gia gia người ta còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, bất quá ngươi cái này tiểu lão đầu đến tỉnh táo điểm, may mắn ngươi cửu gia gia ta ra tới, không phải có thể muốn xảy ra vấn đề lớn. Cửu anh dứt lời, đã từ sơn hải quyển trên dưới nơi, cũng lần thứ hai mang theo Ân Lưu Phong chủ tớ hùng hùng hổ hổ đi rồi. Y Y Doãn, hắn còn cái gì đều không có hỏi rõ ràng đâu. Bất quá Y Y Doãn thật cũng không đuổi theo hỏi, cái thận trọng nhớ kỹ cửu anh nhắc nhở, chủ yếu là hắn cũng căn bản đuổi không kịp. Cùng lúc đó tại Vương Đô Đế Khâu, Ân Lưu Phong đã liên hợp trong bóng tối ẩn nút Hưu Hô Thị, có Nam Thị cùng Trâm Tầm Thị, lại thêm U Đâu nguyên bản lẻn lưu tại Vương Đô lực lượng, đối với Vương Đình phát khởi nghiền ép thức tiến công tông chủ cửa Đông đã bị công hãm tông chủ cửa Tây cũng bị công hãm tông chủ cửa Nam cũng xong rồi liên tục thất thủ quân tình, liên tiếp bẩm đến Cố Bình Khôn các loại bô nở tên tông chủ bên cạnh đến, để bọn hắn sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ, cũng đều biết khẳng định thủ không được. A-di-đà Phật, chú ý tông chủ vội vàng mang vương thượng ly khai vương đỉnh, lão nạp cùng vô danh tông chủ, cùng thành tông chủ, sẽ vì ngươi giữ vương cuối cùng đoạn đường. Phật tông tông chủ tỏ thái độ. Vô danh tông tông chủ và thanh liên tông tông chủ cũng đều minh bạch, đây là tốt nhất an bài, bởi vì Cố Bình Khôn là bốn người bọn họ bên trong, tu vi mạnh nhất vị kia. Cố Bình Khôn thật cũng không trì hoãn, hoặc ra vẻ khiêm tốn, dù sao không thời gian, hắn lập tức nắm quyền nói. Bản tông chủ nhất định không cô phụ bốn vị tông chủ kỳ vọng cao, nhất định mang vương thượng ly khai vương đâu ngày sau gặp lại. Gặp lại mấy tên tông chủ từ biệt, Cố Bình Khôn lập tức mang lên một nhóm đắc lực tâm phúc, hướng Nguyên Khang Đế tẩm cung đi vào, bọn hắn những người này sớm đã thối lui đến Hàm Quang Điện phía trước, không cách nào lại lui. Mà Nguyên Khang Đế tẩm cung ngay tại Hàm Quang Điện sau đó, Cố Bình Khôn đẩy cửa đi vào lúc, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị vô số khô cốt kinh sợ giật mình. Nhưng từ lúc hắn lựa chọn đi theo Nguyên Khang Đế, liền biết không có đường lui, cho nên hắn không dám xem thêm lập tức quỳ xuống đất nói, vương thượng, thuộc hạ mạo phạm, nhưng sự cấp toàn quyền, thuộc hạ chỉ có thể trước đem ngài mang ra vương đình, ngày sau lại bàn bạc kỹ hơn. Lời nói này dừng, Cố Bình Khôn liền muốn đứng dậy đi lưng Nguyên Khang Đế ly khai, nhưng hắn mới muốn đứng lên, nguyên bản nửa chết nửa sống nằm Nguyên Khang Đế, đột nhiên mở mắt ra, đánh tới chỗ nào rồi Cố Bình Khôn trong lòng kinh hãi. Âm thầm may mắn mới vừa rồi không có vô lễ, cũng túc thanh bẩm báo, còn sót lại cửa Bắc đang khổ cực trèo trống, nghịch tặc nhanh tụ hợp công tới Hàm Quang Điện rồi. A Nguyên Khang Đế chào phúng cười một tiếng ngồi dậy, thân thể mặc dù hết sức yếu ớt, tinh thần coi như lại giống như là tốt rồi, chỉ là quanh người hắn lộ ra tử khí, liền Cố Bình Khôn đều cảm giác được, nhưng cu nở dê cơ hồ, nhưng vào lúc này giờ phút này anh cửu anh đến rồi, đồng thời cùng khắc Yến Du toàn ra. Cú nở dê ra ám nguyên.